Lâm Thị Vinh Hoa, chương 21 tranh phong, gocchuyenaudio.com. Làm xa phu lại mau chú Tơ Lâm Thanh Huyền biết hôm nay tông tộc người đến, mà hội đấu giá thuận lợi kết thúc, Hà Lục Sử cũng không bẩm báo có người tới quấy rối, hiển nhiên tông tộc người bị ngăn ở Lâm Phủ, cũng không biết Lâm Giang cùng Lâm Ngọc Tân thế nào. Lâm Thanh Huyền lo lắng bước nhanh tiến Lâm Phủ, trong phủ an an tĩnh tĩnh, cũng không có trong dự đoán ầm ĩ, nàng ngẩn ra một chút hỏi. Tông tộc người đâu? Gia Đinh trả lời, ở chính viện đâu? Chính viện cũng an an tĩnh tĩnh, Lâm quản gia mang theo một đám kiện phó canh giữ ở sân các góc. Lâm Thanh Huyền không khỏi bước chân một đốn. Lâm quản gia nhìn đến nàng ánh mắt sáng lên, bước nhanh tiến lên nói. Đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu nói. Lục thúc bọn họ đâu? Ở trong phòng cùng lão gia nói chuyện đâu? Lâm Thanh Huyền liền lướt qua hắn hướng trong phòng đi. Lần này tông tộc tới ba vị lão nhân, lục thúc bát thúc cùng thập nhất thúc đứng hàng lại hướng lên trên nhiều là xuất từ dòng chính, phần lớn ở canh ngọ hỏa khi không có cho nên trong tộc hiện tại lớn tuổi nhất bối phận tối cao đó là lục thúc. Ba người tuổi đều không nhỏ, thập nhất thúc tuổi trẻ nhất nhưng cũng tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác. Ba người chính ngồi vây quanh ở Lâm Giang trước giường, sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng này khó coi không phải nhằm vào Lâm Giang mà là nhằm vào quỳ trên mặt đất Lâm Dũng phụ tử ba người. Lục thúc bát thúc thập nhất thúc, Lâm Thanh Huyền uốn gối cùng ba người hành lễ tựa hồ nhìn không tới trên mặt đất ba người, lại cười nói. Các ngươi tới ta cũng không thể xa nghênh, còn thỉnh thúc thúc nhóm thứ lỗi. Ba người sắc mặt đẹp chút, lộ ra tươi cười nói. Mấy năm không thấy, Uyển tỷ nhi càng thêm ổn trọng. Thúc thúc nhóm lại một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy tinh thần. Lâm Thanh Huyền cười nhìn về phía trên giường Lâm Giang, đối hắn hơi hơi gật đầu nói. Huynh trưởng hôm nay cảm giác như thế nào? Lâm Giang liền biết hội đấu giá thực thuận lợi, hắn cũng không khỏi lộ ra tươi cười, cười nhạt nói. Đảo so ngày hôm qua còn hào chút, cảm giác ngực không phải như vậy đâu. Lục thúc nghe xong liền nhịn không được thở dài, vừa rồi từ đại phu kết luận mạch chứng bọn họ cũng nhìn, đều là hiểu chút y lý người, đó là sẽ không xem bệnh cũng biết Lâm Giang này mạch tượng là không hào, hiện tại bất quá là ngao nhật tử thôi. Dòng chính cũng chỉ dư lại này một mạch nếu là đoạn tuyệt. Lục thúc nhìn trên mặt đất quỳ Lâm Dũng phụ tử ba người, lại nhịn không được tâm động lên, lại nói tiếp nhị phòng cùng dòng chính huyết thống quan hệ gần nhất nếu là quá kế tốt xấu đem dòng chính cấp truyền đi xuống. Một bên Lâm Nhuận thấy phụ thân sắc mặt biến hóa, hơi hơi mỉm cười xen mồm nói. Cha, làm tam đường ca cùng hai cái chất nhi trước đi xuống đi, bọn hạ nhân đều nhìn đâu tổng không làm cho bọn họ vẫn luôn quỳ. Lâm Dũng hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Nhuận liếc mắt một cái nói. Ta không đi xuống, lục thúc ngươi còn không có hỏi hội đấu giá thế nào đâu, kia chính là chúng ta Lâm gia sản nghiệp liền như vậy toàn cấp bán. Về sau chúng ta như thế nào đi gặp Lâm gia liệt tổ liệt tông? Lâm Thanh Huyền trên mặt tươi cười bất biến, lại cúi đầu nhìn Lâm Dũng liếc mắt một cái cười nói. Nguyên lai là tam ca à, ngũ ca không nói ta đều nhận không ra tam ca tới. Chỉ là ta không biết chúng ta này một phòng sản nghiệp khi nào đảo cùng tam ca ra giống nhau. gocchuyenaudio.com Lâm Thanh Huyền trong mắt ý cười tiệm tiêu, nặng nề nhìn hắn nói. Bán đi một chút sản nghiệp chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi đồng ý không thành. Lâm Dũng dậm chân, người đó là một chút sản nghiệp sao, ngươi cơ hồ đem Lâm ra sản nghiệp đều bán hết kia đều là chúng ta Lâm thị đồ vật ngươi một cái gả đi ra ngoài nữ hài dựa vào cái gì tự chủ trương. Lâm Giang tức giận đến một phách giường, đứng dậy cả giận nói. Nàng là ta thân sinh muội muội, nàng không có tư cách chẳng lẽ ngươi một cái mau xa năm đời tộc huynh có tư cách sao? Lục thúc bát thúc thập nhất thúc các ngươi đều thấy được ta còn chưa có chết đâu. Lâm Dũng trên mặt cứng đờ, phụ thân, ỷ ở mép giường Lâm Ngọc Tân nhịn không được quỳ trên mặt đất phủng phụ thân tay khóc thành tiếng tới. Lâm Thanh Huyền trên người cường thế đảo qua mà quang, nước mắt lăn xuống xuống dưới, lại quật cường đến không chịu đi lau, chỉ là trừng mắt Lâm Dũng nói. Thì người nói như vậy, trong tộc nào một nhà tài sản không phải Lâm thị? Chẳng lẽ bọn họ muốn xử lý chính mình tài vật khi đều phải trải qua ngươi Lâm Dũng đồng ý không thành? Tam ca, ngươi nhi tử hiện tại còn không có qua kế lại đây đâu, đãi hắn qua kế, ngươi chẳng phải là phải làm toàn bộ Lâm thị chủ. Lục thúc đám người nghe vậy sôi nổi dùng mình, hoài nghi nhìn về phía Lâm Dũng. Lâm Dũng trong lòng quính lên, dậm chân nói, ta khi nào nói qua nói như vậy, ngươi không cần bôi nhọ ta. Có phải hay không bôi nhọ ngươi trong lòng hiểu rõ ta huynh trưởng vẫn luôn cự tuyệt quá kế ngươi nhi tử, kết quả mấy năm nay ngươi lớn nhỏ động tác không ngừng, thế nhưng còn đem chủ ý đánh tới Ngọc Tân trên đầu tới, vì còn không phải là dòng chính uy vọng cùng những cái đó tiền tài sao? Lâm Thanh Huyền căn bản không dung hắn xen mồm, trực tiếp một lau nước mắt mưa rền gió dữ nói. Dòng chính vi vọng liên quan đến Lâm Thị Thanh Danh, ta huynh trưởng không đành lòng làm chút cái gì, nhưng này đó tiền tài lại vẫn là đều có thể xử lý. Cùng với làm chúng nó thành hại người chi vật còn không bằng tán cấp thiên hạ bá tánh, cũng coi như là ta Lâm Thị vì thiên hạ công, cấp tổ tiên nhóm tích lũy chút công đức còn có thể tha chúng ta cô chất hai cái mạng đi. Lâm Dũng khó thở, người đây là ở bôi nhọ ta, ta khi nào đã làm những việc này. Người hiện tại làm còn không phải là những việc này. Mang theo hai cái nhi tử bước đến nhà của chúng ta tới, còn không phải là chắc chắn tông lão nhóm nhất định sẽ làm huynh trưởng quá kế ngươi nhi tử. Còn không phải là nắm chính xác tông lão nhóm luyến tiếc những cái đó sản nghiệp muốn bức ta huynh trưởng thu hồi trước lời nói, một lần nữa đem sản nghiệp giao cho các ngươi xử lý. Bằng không ngươi vì sao luôn mồm, Lâm Thị sản nghiệp một bộ chính mình tài vật bị xâm phạm bộ dáng. Phải biết rằng tự từng ông cố bắt đầu, các ngươi một nhà đã bị phân ra đi, tài sản chờ cũng ở lúc ấy liền phân cách rõ ràng, tới hiện tại đã là đời thứ năm, này năm đời tới nay từng người sinh sôi nảy nở, tài sản chờ các là không liên quan, như thế nào ngươi hiện tại là có thể can thiệp ta huynh trưởng cùng ta đối với dòng chính sản nghiệp quyết nghị. Vẫn là nói về sau mỗi một phòng muốn xử lý nhà mình sản nghiệp khi cũng đều phải trải qua ngươi đồng ý mới có thể. Lâm Thanh Huyền hai mắt đỏ bừng quay đầu hỏi Lục Thúc. Lục Thúc vẫn là các ngươi cũng đều cho là như vậy. Đương nhiên không phải, gocchuyenaudio.com, Lục Thúc vội vàng phủ nhận, lại vẫn là nhịn không được đau lòng nói. Nhưng như vậy nhiều sản nghiệp đều là tổ tiên vất vả tích góp hạ, như thế nào có thể nói bán liền toàn bán. Đúng vậy, đó là các ngươi không tin được hắn kia không phải còn có chúng ta sao? Làm chúng ta hỗ trợ quản lý thay có thể à, Bát Thúc Khuy Lâm Giang liếc mắt một cái, thở dài nói. Các ngươi cũng quá nóng nảy. Lâm Thanh Huyền trong lòng cười lạnh cúi đầu không nói lời nào, Lâm Giang liền thở dài nói. Thúc thúc nhóm không biết này trong đó phức tạp đâu. Hắn nói tới đây một đốn quét Lâm Dũng liếc mắt một cái, làm hạ nhân thỉnh bọn họ phụ tử ba người đi xuống. Lâm Dũng không nghĩ đi, hắn còn tưởng lại tranh thủ một chút, Lâm Giang bất quá kế con của hắn, chẳng lẽ còn thật muốn tuyệt hậu không thành. Chính là hắn đáp ứng, Lục Thúc bọn họ cũng không thể đáp ứng a, nhưng đây là Lâm gia căn bản không khỏi hắn nói chuyện, Lâm Thanh Huyền vung tay lên, Lâm quản gia liền lặng yên không một tiếng động mang theo ba cái kiện phó tiến vào, nhanh chóng một phen che lại ba người miệng, trực tiếp đem người kéo đi ra ngoài. Ba vị tông lão xem đến trợn mắt há hốc mồm, một bên Lâm Nhuận cũng nhịn không được nhướng nhướng chân mày, ngẩng đầu nhìn về phía cái này cùng chính mình trưởng nữ kém không lớn đường muội. Lâm Thanh Huyền mắt nhìn thẳng ở Lâm Giang giường đôi chạm hảo, không chút nào để ý mọi người đánh giá. Ở nàng biết muốn ở thời đại này một mình nuôi nấng Lâm Ngọc Tân lớn lên khi nàng liền biết nhu hòa sẽ ly nàng càng ngày càng xa. Một khi đã như vậy, vậy không cần lại trang, nên cường ngạnh khi liền phải cường ngạnh. Lâm gia thư hương dòng dõi, trong nhà nữ hài chính là có đanh đá kia cũng không dám như vậy nhẹ nhàng bâng quơ làm hạ nhân đem tự mình đường huynh đệ kéo đi ra ngoài, Lục Thúc rất muốn mở miệng giáo huấn một chút nhưng hắn còn không có mở miệng, Lâm Giang liền sâu kín nói chuyện một hơi, nhẹ giọng nói. Lục Thúc ta không nghĩ quá kế hài tử có rất nhiều biện pháp đem trong nhà này đó sản nghiệp để lại cho Huyền tỷ nhi cùng Đại tỷ nhi cũng có rất nhiều biện pháp khác không nói, chính như Bát Thúc theo như lời, không phải còn có thể phó thác cho các ngươi sao. Ba vị tông lão tâm trầm xuống, nghiêm túc nghe tới. Lại vô dụng, giao cho thượng gia cũng đúng. Lâm Giang nhẹ giọng nói. Ta cũng không gạt ba vị thúc thúc, thượng gia sớm có cùng Lâm gia thân càng thêm thân ý tứ, đến lúc đó đem sản nghiệp vừa thu lại, đóng gói cấp thượng gia bảo quản, đãi đại tỷ nhi xuất giá những cái đó sản nghiệp liền đều là nàng của hồi môn. Kia lại là nàng nhà ngoại, đối nàng chỉ có càng tốt, đến lúc đó lại phó thác trong tộc chăm sóc một chút, lượng hắn thượng gia cũng không dám tham Lâm gia tiền đi. Nhưng kỳ thật mặc kệ là đệ nhất loại vẫn là đệ nhị loại phương pháp cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Lâm Giang ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào ba vị tộc lão, trong lòng mỉa mai, nhân tâm là khó nhất cân nhắc đồ vật mà ích lợi lại có thể khiến người tâm biến hóa. Mặc kệ là thượng gia, vẫn là Lâm gia, đều sẽ không đối xử tử tế Ngọc Tân, bằng không hắn gì đến nỗi chạy đến dị thế tìm tới Lâm Thanh Huyền. Bất quá lúc này Lâm Giang mừng rỡ nói tốt cho bọn hắn tâng bốc. Vậy ngươi đã không có phó thác chúng ta, cũng không có làm ơn thượng gia là vì sao? Bát Thúc nhịn không được truy vấn nói. Lâm Giang lại thở dài một hơi, ánh mắt càng thêm thâm trầm. gocchuyenaudio.com, đây cũng là bất đắc dĩ vì này, Bát Thúc các ngươi ở Tô Châu quê quán không biết ta ở cái này vị trí thượng. Đã biết chút sự tình cảm xúc càng sâu chút, Lâm Giang ho khan vài tiếng càng thêm suy yếu nói. Hiện giờ quốc gia nguy nan, thiên quốc khố còn hư không, một khi... Giang Nam chỉ sợ lại tao hạo kiếp ta là đã chết nhưng Huyền tỷ nhi cùng Đại tỷ nhi còn ở đâu ta tổng không thể không vì các nàng suy xét. những cái đó tiền lưu trữ, nếu là Giang Nam an toàn còn hảo tổng có thể cho các nàng chút dựa, nhưng nếu là Giang Nam nguy hiểm, những cái đó tiền liền không phải dựa, mà là đòi mạng độc dược. Cho nên ta chỉ cho các nàng lưu hai cái nông trang, tốt xấu sẽ không bị đói là được. Mấy người hoảng sợ, vội vàng hỏi, chính là quốc gia lại muốn đánh giặc, nhưng đại sở ly chúng ta nơi này xa đâu, nó muốn đánh kia cũng là đi trước kinh đô. Hoặc là Nam Hán, Ân Quốc cùng Mân Quốc không thành thật. Lâm thị chỉ có Lâm Giang làm quan, thả Lâm Giang vị trí lại cao, nói không chừng là được đến cái gì tin tức. Ba vị tông lão không thể chú ý đến những cái đó sản nghiệp, vội vàng hỏi Lâm Giang có cái gì bên trong tin tức. Lâm Giang chỉ thở dài không chịu nói. Này đó cũng bất quá là ta suy đoán thôi, nhưng thúc thúc nhóm trở về hay là nên nhiều tiểu tâm một ít, năm nay thu hoạch vụ thu lương thực không cần bán đi, một ít đục lỗ tài vật cũng đều thu hồi tới, không được liền đổi thành hoàng kim bạc trắng giấu đi. Hoàn toàn là một bộ muốn tị nạn dặn dò, ba vị tông lão càng là bất an, ngay cả làm Lâm Giang hợp tác đồng bọn Lâm Nhuận đều nhịn không được hoài nghi lên, này rốt cuộc là Lâm Giang lừa dối, vẫn là thật sự. Thấy ba vị lão nhân bị hắn sợ tới mức không nhẹ, Lâm Giang liền nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói. Bất quá thúc thúc nhóm cũng không cần cấp, phía trước ta như thế lo lắng là bởi vì quốc khố hư không, một khi chiến sự bùng nổ triều đình chỉ sợ không thể chú ý đến Giang Nam. Nhưng ta này đó bà quyên đi ra ngoài, ít nói cũng có 4-500 vạn lượng, dưỡng hắn 2-3 năm binh là dư giả, cho nên nói không chừng chuyện gì cũng không có. Tông lão nhóm này vừa nghe càng lo lắng, hơn nữa tâm còn nhất chiều đau, 4-500 vạn lượng a, nếu là cho bọn hắn phân. Không, bọn họ không phải loại người này, đồ vật tự nhiên vẫn là dòng chính, nhưng dòng chính cũng là họ Lâm a, tốt xấu là cho hậu đại con cháu lưu trữ, nhưng một sớm quên đi ra ngoài. Lục thúc còn bãi, bát thúc chỉ cảm thấy trái tim nhất chiều đau, luyến tiếc a cách trương.